Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, Thần Bí Đường Cung. Đây chính là ngươi muốn. Đối mặt bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm Thiên Đế Nhân Ma phản ứng chút nào cũng không có. Bị kéo vào mộng cảnh ngay tức thì, hắn thời gian đầu tiên tỉnh hồn lại đầu tiên nghĩ tới chính là Triệu Mục. Hắn dĩ nhiên vậy nhìn ra, Triệu Mục tạo nên những giấc mộng này cảnh là cố ý chọc giận hắn. Biết thuộc về biết, tức giận nhưng không cách nào bỏ đi. Thật ra thì hắn cũng biết, mình không nên tức giận, tên yếu không có tư cách tức giận, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn là Thiên Đế Nhân Ma, hắn là đã từng thống trị thứ nhất kỷ nguyên loài người chí cao vô thượng Thiên Đế. Cho dù cuối cùng biến thành người ma hắn cũng là tự nguyện. Cho dù đi tới nhân ma đại thế giới lại nữa chí cao vô thượng cũng không có những người khác có thể cho hắn sắc mặt xem. Nhưng là bây giờ, hắn ở Hắc Hải quỷ vực có thể không phải là một cái không biết tương lai như thế nào. Chỉ có thể đoán lung tung nghi mình kết quả tù nhân. Muốn làm nô bộc, quỷ vực thần thánh cũng chưa chắc nguyện ý dùng hắn. Những năm này hắn chỉ là một mực đang nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng mà nhẫn đứng lên thật rất khó chịu. Đã từng thân làm Thiên Đế trải qua để cho hắn dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách và kiêu ngạo. Bây giờ phần này kiêu ngạo bị người giẫm ở lòng bàn chân không ngừng chà đạp để cho hắn càng ngày càng tức giận. Ngươi muốn ta làm gì? Thiên Đế Nhân Ma tỉnh táo lại trầm giọng nói. Thuyết phục quy tắc đồng hồ theo ta liên thủ. Triệu Mục trầm giọng nói. Ngay tại chốc lát trước, quỷ vực thần thánh đột nhiên liên lạc với hắn để cho hắn cẩn thận quy tắc đồng hồ. Bởi vì không lâu sau, hắn sẽ cùng quy tắc đồng hồ đi một cái bí địa. Cái này làm cho hắn lập tức ý thức được quỷ vực thần thánh dự định làm gì. Quỷ vực thần thánh dự định đào tạo hai cái bất hủ thần thánh chia sẻ áp lực. Cho nên hắn lập tức thông qua bây giờ duy độ quy tắc tìm được Thiên Đế Nhân Ma. Thông qua không chỗ nào không có mặt bây giờ duy độ quy tắc nhìn trời Đế Nhân Ma tiến hành vào mộng. Hắn phải bảo đảm, quy tắc đồng hồ tiếp theo đứng ở hắn bên này. Thiên Đế Nhân Ma sẽ là một cái rất tốt thuyết khách. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Đế Nhân Ma vừa nói trực tiếp nứt ra một chút chân linh và linh hồn lưu. Mộng tiêu tán, một điểm này chân linh và linh hồn tạo thành một cái Thiên Đế Nhân Ma phân thân chú lưu có ở đây. Không mục nát mộng giới, Triệu Mục không chờ mấy ngày. Quỷ vực thần thánh đã mang quy tắc đồng hồ đi tới Hồng Lăng Nhi khuê phòng. Mẫu thân, Triệu Mục lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay nũng nịu hô. Quỷ vực thần thánh gật đầu một cái, chỉ quy tắc đồng hồ nói, đây là quy tắc đồng hồ, tiếp theo nàng sẽ theo tùy ngươi trở thành ngươi tay trái tay phải. Ta sẽ đưa các ngươi tiến vào một nơi có thể một nửa bước bất hủ thần thánh cũng có thời gian tăng. Tốc độ hiệu quả bí địa, ta chỉ có một yêu cầu, lúc đi ra trở thành bất hủ thần thánh, Triệu Mục nghiêm túc gật đầu một cái thuận miệng hỏi, đó là cái gì bí địa? Còn như quy tắc đồng hồ, từ đầu đến cuối cúi đầu một chút ý kiến cũng không dám biểu đạt. Đi mình thăm dò, đây cũng là một loại trưởng thành. Quỷ vực thần thánh vẫy tay hoa mở một cái duy độ khe hở. Triệu Mục theo quy tắc đồng hồ đi vào, quỷ vực thần thánh vội vàng trở về phân thân bản thể. Xuyên qua duy độ kẽ hở, còn không thấy rõ sau lưng thế giới tập kích đã theo nhau mà tới. Triệu Mục quanh thân hiện lên bảo vệ nguyên lực biến thành kết giới. Lập tức thấy vô số màu đỏ con đỉa vậy côn trùng nhào cắn ở trên kết giới mặt điên cuồng cắn xé. Bảo vệ nguyên lực tạo thành kết giới lại bị một chút xíu cắn xé ăn. Thấy một màn này, quy tắc đồng hồ từ thân người biến thành bất hủ thánh khí hình thái. Nàng mặc dù đem mình cải tạo thành bất hủ thần vật, sau đó lại bị quỷ vực thần thánh luyện chế thành bất hủ thánh khí. nhưng là nàng giữ nguyên loài người biến hóa, nếu không nàng cũng không khả năng để cho thiên đế nhân ma cảm mến. Lúc này cho dù biến thành thần thánh vương khí cũng không phải giống vậy tinh mỹ. Lộng lẫy tuyệt đẹp đồng hồ báo thức phía trên, phần đừng xuất hiện đại biểu thời gian và không gian cây kim chỉ. Đại biểu không gian cây kim chỉ chuyển động, cường đại không gian nguyên lực phong tỏa quy tắc đồng hồ và triệu mục định chui nhập không gian kẽ. Hở, như vậy mà ngoài ý liệu một màn xảy ra, không gian nguyên lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, mới vừa một kích sống, khó khăn lắm rời thân thể đã tiêu tán. Quy tắc đồng hồ lập tức xác định, nàng trong cơ thể dung hợp hư không nguyên lực căn nguyên chỉ có thể tác dụng ở từ bên trong thân. Thể, đừng nói rời thân thể tác dụng ở Hồng Lăng Nhi trên mình. Chính là đơn thuần rời đi tự thân một tia một chút nào cũng không làm được. Cái thế giới này có không gian nguyên lực bổn nguyên lên trước lực lượng, hoàn toàn trấn áp hết thảy thời gian và không gian lực lượng. Triệu Mục nhẹ nhàng dung bảo vệ chống lắc. Tử vong chống nện sao động chống mặt tản mát ra màu xám cho tử vong sóng gợn. Chỗ đi qua cắn xé bảo vệ kết giới côn trùng toàn bộ bị quất liền sinh mệnh lực. Từng tầng một rơi trên mặt đất bầy khắp một mắt nhìn không tới cuối ao đầm. Triệu Mục không có kích hoạt duy độ mắt. Hắn cũng có thể thân thể to lớn thấy rõ vùng lân cận thế giới. Có ở trên trời một vầng thái dương. Trong đó 6/5 màu trắng bạc, 3/5 màu đỏ như máu. Không ngừng rơi xuống chói lọi bao phủ cả thế giới. Còn không cùng tiếp tục xem xét những thứ khác. Chỉ gặp mặt trời phía trên màu máu ánh sáng rực rỡ đột nhiên suy giảm đến 30%. Suy giảm ngay tức thì, Triệu Mục cảm giác được trước mắt hắn nơi ở nơi này duy độ thế giới thời gian bắt đầu gia tăng tốc. Độ, căn cứ hắn cảm giác. Mặt trời thật ra thì chính là duy độ quy tắc căn nguyên thánh văn. Quỷ vực thần thánh nguyên bản luyện hóa 35%. Hiện đang chủ động buông tha 5%. Trực tiếp đưa đến cái thế giới này lúc bắt đầu gian tăng tốc độ. Tăng tốc độ bội số không nhiều chỉ có 10 lần. Nhưng mà đây cũng là đủ để đúng không mục nát thần thánh cũng sinh ra hiệu quả thời gian tăng tốc độ. Càng cường đại tồn tại, thời gian tăng tốc độ thì càng khó khăn. Đặt ở phàm trên người, một cái chớp mắt triệu năm hết Tết đến cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đặt ở bất hủ thần thánh trên mình, tăng tốc độ 10 lần thời gian đã là đặc biệt chuyện khó khăn tình. Trừ phi là nguyên vẹn duy độ quy tắc, nếu không thì là thời gian nguyên lực căn nguyên đều không thể tùy tiện tăng tốc độ bất hủ thần thánh thời gian. Chí ít không cách nào thời gian dài ổn định duy trì thời gian tăng tốc độ. Huống chi vẫn là như vậy khổng lồ một cái duy độ thế giới. Tỉnh bơ, Triệu Mục đã mượn bây giờ duy độ quy tắc đụng chạm cái thế giới này thời gian duy độ. Bởi vì sử dụng bây giờ duy độ nguyên lực, hắn thành công tiếp xúc tới cái này duy độ thế giới thời gian duy độ trong nháy mắt. Sau đó lập tức sử dụng qua đi duy độ quy tắc đem toàn bộ duy độ thế giới thời gian nghịch chuyển. Trong nháy mắt, lau đi liền tất cả hắn tiếp xúc thời gian duy độ dấu vết. Trừ phi quỷ vực thần thánh hoàn toàn nắm trong tay cái này duy độ thế giới. Nếu không nàng cũng không biết phát hiện trong nháy mắt không đúng. Tiêu hao duy độ nguyên lực lớn vô cùng, bởi vì cái này duy độ thế giới không phải lớn như vậy. So với nhân ma đại thế giới còn muốn khổng lồ, thế giới không gian và vật chất cường độ nhưng cũng vượt xa nhân ma đại thế giới. Triệu Mục có thể xác định, cái này duy độ thế giới thậm chí có thể chống đỡ bất hủ thần thánh ra đời. Nhưng là bây giờ cái thế giới này không có gì cả. Bởi vì cái thế giới này đã đi về phía hoang vu hủy diệt. Đã từng nơi này là thánh đế ở mình trong cơ thể mở ra duy độ thế giới. Bây giờ cũng đã lâm vào là bị quỷ vực thần thánh diệt tuyệt chúng sanh tử vong đường cùng. Triệu Mục bây giờ không rõ ràng. Quỷ vực thần thánh rốt cuộc muốn làm cái gì? Bỏ qua 5% đối với duy độ quy tắc căn nguyên thánh văn nắm trong tay. cũng phải không tiếc tăng tốc độ cả thế giới thời gian. Nếu như đơn thuần chỉ là vì để cho hắn và quy tắc đồng hồ mượn thời gian tăng tốc độ sớm một chút, trở thành bất hủ thần thánh, như vậy trực tiếp phạm vi nhỏ tăng tốc độ thời gian há chẳng phải là hao tổn nhỏ rất nhiều. Bây giờ trực tiếp tăng tốc độ cả thế giới thời gian, quỷ vực thần thánh bỏ ra lớn như vậy giá phải trả khẳng định còn có những thứ khác mục đích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/pap/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.